Rất vui chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Trần Văn để tiếp tục một series mà quý thính giả mong chờ nhiều lắm. Series về Đệ Tam Pháp Sư Anh Toàn, qua những sáng tác mà của Trần Văn đã đem đến tiếng cười, những cái tình tiết hài hước dí dỏm rất là nhiều. Phần thứ 12, Đánh Quỷ Cứu Người Thương. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Tại quán hủ tiếu của cô hai, cô ba đang lui cui lau bàn, cô hai thì rửa mớ tô ở bên trong. Lau xong bước vô, cô bà dương dài sảng khoái nói: công nhận từ ngày tôi với bà bán chung nó khỏe hay gì đâu. Người rửa tô, người lau bàn, dọn dẹp xíu là xong à. Chứ như hồi xưa nó quái quá chừng. Biết vậy tôi với bà không có cự lộn chi, bán chung từ đầu cho khỏe. Cô hai không trả lời mà ngồi khóc ngon lành. Cô ba giật mình hỏi: Nè nè, bị gì vậy bà hai? Bộ ghệ bỏ hả gì mà khóc sướt mướt vậy bà nội? Bộ không khịa tôi mà sống không nổi hay gì vậy bà nội? Ghệ gọc gì mà bỏ với tự? Nói không phải xin lỗi chứ, thí dụ tôi có ghệ đi thì tôi không bỏ người ta thôi, mắc mớ gì người ta bỏ tôi? Chứ mắc gì bà khóc dữ vậy? Người khác nhìn vô còn tưởng tôi ăn hiếp bà. Đang nghe chuyện mà nó xúc động quá nên khóc theo nhân vật luôn, chứ gì đâu, làm quá lên không à. Rồi, nghe chuyện ma nữa hả? Không, chuyện làng quê. Cô ba cười nói: Công nhận cái bà này bả lạ đời ghê à. Hổm thấy cười như điên, hỏi ra thì nghe chuyện ma, rồi giờ nghe chuyện làng quê thì khóc. Tôi sợ bà thiệt rồi đó nghe bà nội. Ủa mà sao không mở lớn tôi nghe chung chứ? Nay bà đặt đeo tai nghe AirPods đồ ha, sành điệu dữ. Đeo về nghe nó mới đã. Với lại bà có khoái nghe cái kinh này đâu mà đòi nghe. Kinh nào mà biết tôi không khoái? Đất Quê Radio có con nhỏ MC đẹp gái diễn đọc nè. Bữa mở cho bà nghe, bà chê nghe không quen, không có bằng cái thằng rể tự phong của bà bên truyện ma, nên vợ tôi đâu có dám mở cho bà nghe nữa. Cô ba gãi đầu, nhớ lại rồi nói: Thiệt tình thì mới đầu nghe không quen thiệt, nhưng mà nghe kỹ lại cũng hay à. Vợ tôi ghiền hai bên luôn rồi, tối nào cũng nghe hết trơn. Phải nói cái thằng rể tụi nó hay, kiếm đâu ra nhỏ MC thấy cưng dễ sợ. Đọc giọng thì hay, lôi cuốn, mà phù hợp với thể loại truyện làng quê nữa. Đó vừa mở video lên, thấy mặt cái bà ba cười tươi cái là có thiện cảm liền. Tôi cũng thấy vậy. Mà tôi khoái một chỗ là có nhiều cái chuyện nó hay, từ gợi nhớ quê hương nè, tuổi thơ nè, cho tới mấy câu chuyện xã hội nhân văn đồ đó, cái nào cũng hay, mà toàn là xúc động hết trơn hết trọi. Phải nói là tôi phái cực kỳ luôn á. Ủa mà vậy bà vẫn nghe hai bên luôn hả? Tưởng mê kinh mới bỏ thằng rể chứ. Dễ gì, mê chứ sao bỏ thằng rể tôi được. Ta nói hồi đó tôi mê nó tới nỗi tôi ước gì có thằng rể như nó chắc cần chết luôn. Bởi vậy mới tự nhận là rể thôi, chứ rể thiệt gì đâu bà nội. Đừng có đi rêu rao á, người ta hiểu lầm tội nghiệp thằng nhỏ. Trời ơi, có tôi với bà nói chuyện với nhau tối ngày, ai đâu nghe mà hiểu lầm. Vừa lúc đó có chiếc xe máy ghé ngoài đường. Cô gái ngồi sau xuống xe, bước vô quán. Cô lịch sự tháo nón bảo hiểm, tháo khẩu trang, gật đầu chào rồi mới hỏi: Dạ thưa hai cô, hai cô cho con hỏi thăm nhà của anh Hữu Duyên ở đâu vậy ạ? Cô hai với cô ba ngơ ngác nhìn nhau, vì cái tên gì mà nghe xa lạ quá. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xinh, nhìn trạc chừng 20 ngoài thôi. Suy đi nghĩ lại, cô hai mới hỏi cô ba: sớm mình có thằng nào tên Hữu Duyên vậy bà ba? Con trai gì mà tên kỳ cục vậy? Trời ơi, tôi đi mấy chục năm trời, mới về đây có mấy tháng. Bà ở đây đó giờ còn không biết sao tôi biết. Ủa mà con gái ơi, con đâu lại đây? Có kiếm lộn chỗ không chứ sớm này làm gì có ai tên vậy? Có bà chính viên năm nay 80 thôi hả? Có phải con kiếm bà không? Cô gái mỉm cười. Dạ con trên Sài Gòn xuống. Hồi nãy con cũng đi hỏi vậy á, rồi người ta mới chỉ con tới nhà của bà chính viên gì đó. Dạ mà người con tìm là một thanh niên có 26 tuổi thôi. Ừ, người đó tên gì con? Quen biết làm sao? Coi chừng đi kiếm lộn chỗ rồi á. Chứ cô ở đây đó giờ làm gì có thằng nào tên Hữu Duyên? À dạ, à, cái tên trên giấy tờ của anh là Hữu Duyên. Còn người ta hay gọi cái ảnh là Chất, đệ tử của chú Pháp Sư Toàn có biệt danh là Đệ Tam á cô. Trời ơi, trời ơi, tưởng ai xa lạ. Thằng Chết phải không? Đó vợ kêu Chết Chết chứ có biết tên thiệt gì đâu. Tính ra hai vợ chồng thằng Út khéo đặt tên ghê ha. Đặt tên Hữu Duyên cho nó mà nó vô duyên chết mẹ luôn. Hên nhờ thằng Toàn uống nắng vợ mới hết trớt đó chứ. Cô ba tiếp lời: trời ơi tưởng ai, chứ thằng Chết thì hai cô rành. Nhà nó gần đây nè. Vợ mà giờ chắc không có nhà đâu. Giờ con đi thẳng nha. Tới đằng trước chừng vài trăm thước, cái nhìn qua phía mé sông á, có cái bảng ghi là đạo quán Hoa Mua Tím. Con quẹo vô đó hỏi. Cái đạo quán đó của thằng Toàn với thầy Sinh á, vợ chắc thằng Chết nó cũng đang ở đó. À, dạ cảm ơn hai cô, con xin phép con đi. Ê khoan khoan, nè nè, cho cô nhiều chuyện chút coi. À con gái là cái gì với thằng Chết vậy? Nghe con kêu bằng anh, ghệ nó hả? À, dạ không, con với anh bạn bè bình thường thôi. Dạ xin phép hai cô. Cô gái đi rồi, cô hai mới nói với cô ba: con nhỏ này từ trên Sài Gòn kiếm thằng Chất, tôi nghi là ghệ thằng Chất đó bạn. Thấy lúc tôi hỏi á, cái mặt nó ngại ngại đỏ đỏ, bà thấy không? Bà nghĩ gì vậy bà nội? Nhỏ đẹp gần chết, nói chuyện cũng dễ thương nữa, nghĩ sao nhỏ vậy đi quen thằng Chất? Ủa chứ tự nhiên mắt gì tuốt cả trển xuống đây kiếm nó làm gì? Bây giờ tôi thấy trên mạng tụi nó hay nói là chăn rau chăn cỏ gì đó. Có khi nào cái thằng này nó cũng vậy không? Không có đâu. Người ta nói không giàu thì cũng phải đẹp trai. Thằng Chết nó không đẹp mà cũng không giàu, sức mấy cua được nhỏ cỡ này. Bà nói tôi mới nhớ. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài một gan. Ê, có khi nào cái thằng này nó biến thái không? Tào lao quá bà nội. Tôi nghĩ có khi nào nó chơi bùa ngải về cái con gái người ta đó. Cái này là có khả năng nè. Nghe cô ba nói, cô hai gật gù liền. Cô tặc lưỡi một hơi thiệt dài, rồi lại nói: cái gì chứ cái vụ này là không được à nghe. Thằng Toàn với thầy Sinh là người ta chỉ giúp người thôi, chứ không làm ba cái chuyện bùa ngải hại người đâu à. Nếu có thì là do cái thằng ông cố nội này nó làm lén nè. Thôi được rồi, tôi với bà phải điều tra cái vụ này mới được. Có cái gì á, mình phải báo lại với thằng Toàn với thầy Sinh biết liền, để không thôi nó dụ dỗ con gái người ta là chết tội luôn đó. Bà nói phải đó. Nhưng mà giờ phải làm sao? Đi lại đó theo dõi đi, coi biểu hiện con nhỏ đó nó ra làm sao. Có cái gì không ổn á, mình báo thằng Toàn liền. Nhưng mà còn đóng tô chưa rửa xong bà nội ơi. Thầy kệ nó đi, lát về rửa sau. Sống ở đời nên biết cái gì quan trọng làm trước chứ. Nhiều chuyện như cứu quả. Cứu người như cứu quả. Đi đi, bỏ đống tù đó, đại đó đi. Vậy là hai bà bỏ dở đống tù đang rửa đó mà đi tới đạo quán để rình coi có phải cô gái kia bị thằng Chết chơi ngải thiệt không. Nếu thiệt thì phải báo ngay cho anh Toàn biết. Nhưng hai bà quên rằng nếu cô gái đó bị chơi ngải thiệt thì làm sao hai bà nhận ra được? Rồi chẳng lẽ anh Toàn với thầy Sinh không tự nhận ra được hay sao, mà phải nhờ tới hai bà chứ? Nhưng mà thôi, có lẽ đó là lý do chính đáng nhất để cả hai tới đó hóng chuyện thôi. Ngày mai như thế nào cũng có chuyện kể lại cho mấy người tới quán nghe chơi. Tại đảo quán, cái xệ phơi thuốc ở trên cao bị gió thổi rớt, thuốc men gì đổ hết xuống sân. Thằng Chớt vừa lượm mớ thuốc bỏ vô trong xệ, vừa lẩm nhẩm mấy câu nhạc chế do nó tự sáng tác. Sao trời làm gió đẩy cái xệ phơi thuốc rớt tùm lum. Anh Toàn vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Thiệt trầu hết sức à. Hết mẹ thiên nga rồi tới thằng Chớt này. Tối ngày cứ sao trời làm gió, sao trời làm gió miết. Lâu lâu mệt quá cái nói chuyện qua thôi tình gian dở từ đây. Ông nội tao cũng không biết ông làm gió mần chi nữa. Đang yên đang lành tự dưng yêu vô mần chi rồi thất tình. Tao có quen một thằng tác giả viết truyện, nó kể chứ 26 năm rồi chưa biết mùi thất tình là gì. Bị có ai quen đâu thất. Tính ra vậy nó khỏe đó chứ. Thầy Sinh đưa một cây kéo cho thằng Chết. Thầy nói: Nè là kéo nè con. Ừ dạ. Thầy đưa kéo con chi à? Đưa cho mày đặng mày cắt đôi nỗi sầu, cắt luôn cả bóng hình đem theo bên mình mấy lâu. Anh Toàn giật kéo lại, kéo thầy Sinh qua bên bàn trà. Anh nói: Trời ơi thôi đi thầy ơi, bớt bắt trên lại. Đưa cái kéo cho nó, nó không cắt đôi nỗi sầu mà lấy nó tự tử thì báo nữa đó. Vừa lúc đó có chiếc xe chờ vô sân. Vừa nhìn thấy người trên xe, anh Toàn đã mừng rỡ. Ôi trời ơi, cứu tinh xuất hiện rồi. Sao mà kiếm xuống được tận đây hay vậy? Người đó là Phương. Cô đi cùng với một chú xe ôm. Phương xuống xe, lễ phép gật đầu rồi cất tiếng chào. Dạ con thưa thầy thưa chú, con mới xuống tới. Con bắt xe đò tới bến xe rồi đi xe ôm xuống đây á. Hỏi đường tử giờ, giờ mới kiếm được đó chứ. Ờ, vậy rồi đi ên vậy đó hả? Đi công chuyện hả, có chi không đây? Sao không kêu thằng Chất nó lên trước mà đi xe ôm chỉ cho cực vậy? Ngồi, ngồi xuống đây uống miếng nước đi, nghỉ mệt chút đi con. Phương ngồi xuống, thở dài nói: Dạ mấy bữa nay có liên lạc được với ảnh đâu, không biết có chuyện gì nên con mới ráng đi xuống đây kiếm ảnh nè. Ảnh có đây không chú? Ờ nó ủa, nó mới đây mà. Nè mày đâu rồi Chất? Bà mẹ cái thằng này, có ghệ xuống thăm mà trốn đâu nhanh vậy? Ủa mà hình như hai đứa có chuyện gì phải không? Hôm rày chú thấy nó buồn buồn, nó nói nó thất tình, mà hỏi cái chuyện gì thì nó không nói, cứ im im rồi hát nghiêu ngao như cái thằng tự kỷ vậy đó. Ủa còn với anh có gì đâu? Mấy bữa trước anh nói đưa ông ngoại lên Sài Gòn khám bệnh, rồi sẵn qua thăm con luôn. Bữa anh hẹn 3 giờ chiều qua nhà con, con cho địa chỉ rồi chờ hoài mà không có thấy qua, gọi lại cũng không được nữa. Cái cho tới mấy bữa nay luôn con cũng không có liên lạc lại được. Nhờ con An nó gọi hỏi ông ngoại thì ông ngoại nói ảnh về rồi. Trời ơi con vừa bực vừa lo, không biết anh có chuyện gì không, nên mới hỏi nhỏ An địa chỉ để về kiếm ảnh nói cho ra lẽ nè. Vậy đó hả? Cái thằng này nó bị gì vậy cả? Thôi ngồi đây chơi với thầy đi, để chú vô trỏng kêu nó ra rồi ba mặt một lời coi sao. Thôi không cần đâu chú, con ra rồi nè. Cô xuống đây kiếm tôi chi nữa? Tôi đâu có mặc đồ vest, đi dài tay, đẹp trai lịch sự, lái xe xịn như người ta đâu. Tôi chỉ là một thằng trai quê, chân lắm tay bùng, đen thui xấu xí. Tôi chỉ biết lái máy cày hả? Có gì đâu mà khiến cho cô phải bận tâm chứ. Ai cũng ngơ ngác nhìn nó. Phương quốc ức hỏi: Anh nói gì? Ai nhập anh hay sao bữa nay anh nói kiểu gì kỳ vậy? Anh nói tôi ham giàu sang, tham phú phụ bận á hả? Chứ còn không phải hả? Tôi biết cô quen tôi chỉ là đùa giỡn tình cảm của tôi thôi, chơi qua đường, muốn quất ngựa tri phong với tôi thôi. Cũng hên Hên là tôi nhận ra sớm, chứ không đã bị cô quỷ hoại đời trai rồi. Cô hai với cô ba Trình ở ngoài nghe được. Cô ba rùng mình nói: Trời ơi, thấy rề chưa? Quỷ hoại đời trai đúng. Tính ra nếu tôi là nó, tôi tình nguyện cho con nhỏ kia chơi qua đường luôn á. Sẵn sàng làm con ngựa cho nó muốn truy phong truy gió gì ra nó truy, chứ ở đâu mà sợ. Bởi vậy xấu còn làm giá, thấy rề thiệt chứ. Bà nội này, đi Trình mà còn bình luận, im cái miệng coi, để con nhỏ nó nói cái gì nè. Phương nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Cô nói với anh Toàn: Chú coi giùm con coi, bộ anh có bị ma nhập gì không mà sao nói năng tầm bậy tầm bạ vậy chú? Anh Toàn với thầy Sinh nhìn nhau, tỏ ra bất lực. Anh nói: Chú thì chú không biết chuyện gì, nhưng mà chắc là có hiểu lầm chị đó rồi. Nè chất, tao thấy con Phương nó đàng hoàng tử tế, chứ đâu phải cái dạng thâm phú phụ bận đó đâu. Mặc dù mày bận thiệt á, có cái gì từ từ nói coi. Sao chú biết người ta làm sao mà chú nói chắc vậy? Thì đó, tính ra là mày xấu mày bận, tự hồi cái lúc mày quen nó chứ có phải mới đây đâu. Phải nó mà nó trọng nhan sắc tiền bạc như vậy á, thì ngay từ đầu nó đã đâu có quen mày. Nếu mà nó không thật lòng với mày á, thì có kiếm xuống tới đây không, cái thằng ông dịch. Bà mẹ, bữa đó mắc cái giống gì hẹn người ta rồi không tới vậy? Chứ mắc cái gì khóa điện thoại luôn. Ngồi xuống đây giải trình đàng hoàng cho tao, xấu mà còn bày đặt làm màu. Ngồi xuống, kể lẹ lên, tao đập xanh dịch ra. Thằng Chớt bị anh Toàn la thì cũng từ từ ngồi xuống. Nó kể bằng cái giọng ấm ức lắm. Bữa đó theo như địa chỉ mà Phương cho, nó không biết bắt xe ôm công nghệ mà kêu đại chiếc xe ôm ở bên ngoài. Chiếc xe đó chở nó đi vòng vòng thiệt lâu mà chưa có tới, làm cho nó hơi sốt ruột. Đã đợi nó mới phát hiện ra là có một con đường mà ổng chở qua chở lại tới 3-4 lần. Nó nói thì ổng cãi, lát sau chở tới thì quất hết 200 ngàn. Trong khi từ chỗ khám bệnh của ông Út tới nhà Phương đâu có mấy cây số đâu. Sau một hồi cự cãi thì nó cũng bấm bụng trả tiền cho ông xe ôm để ông đi cho rồi. Nó không có tiếc tiền, chỉ tức cái là bị lừa. Ngoài đường đã nóng mà còn chạy vòng vòng, đổ hết mồ hôi, trôi luôn mớ keo xịt tóc mà nó mất công ngồi tạo kiểu hết nửa tiếng đồng hồ. Thấy chưa tới giờ, nó vô ngồi trong một cái quán nước đối diện nhà Phương để cho bớt mồ hôi. Vừa định nhắn tin thì nó thấy một chiếc xe hơi sang trọng ghé lại cổng nhà cô. Người đàn ông bước xuống xe rồi ra sau mở cửa. Cô gái trong xe bước xuống, cầm rất nhiều túi đựng quần áo. Không ai khác chính là Phương. Cả hai cười nói vui vẻ. Trước khi cô bước vô nhà, cả hai còn ôm nhau một cái nữa. Người đàn ông bước lên xe, Phương còn cười nói vui vẻ, đứng vẫy tay chào cho tới khi chiếc xe đi khuất, rồi mới tung tăng bước vô, khóa cổng lại. Chớt thơ thẩn đặt một tờ tiền lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng bị cô chủ quán gọi lại: Nè cậu ơi. Nó nói mà không quay đầu. Còn bao nhiêu cô cứ giữ đi, khỏi thối đâu cô. Không phải, ly cà phê 12 ngàn, cậu đưa có 10 ngàn hả? Thiếu 2 ngàn cậu ơi. Ở dưới quê một ly cà phê đen có 7 ngàn à, cà phê sữa thì 10 ngàn. Nó tưởng giống dưới quê nên có pha xử lý hơi lỗi chút. Nó quay lại trả thêm 2 ngàn nữa mà không dám nhìn mặt bà chủ luôn. Nỗi nhục này chắc phải đội tới 7-8 cái quần mới hết được. Nghe nó kể vậy, mọi người ái ngại nhìn Phương. Cô hậm hực nhìn thằng Chất rồi ứa nước mắt nói: Chỉ có vậy thôi á, mà anh nghĩ tôi phản bội anh à? Chỉ có bao nhiêu đó mà anh xóa mọi liên lạc với tôi hả? Vậy chứ cô muốn sao nữa? Hay là để tôi bắt gặp cô lên giường với người ta mới được? Vừa nói tới đó thì chát một tiếng, Phương tát cho thằng Chất một cái rất to, khiến cho ai cũng giật mình. Phía ngoài, cô ba bất giác ôm mặt mình, nói với cô hai: Má ơi, cái con nhỏ con mà quýnh dữ vậy. Ở ngoài này tôi nghe mà tôi muốn đau giùm luôn á. Không biết thằng nhỏ có ổn không nữa. Phương cười khẩy nói. Uổng công mấy ngày nay tôi lo lắng cho anh, rồi thêm uổng công tôi lặn lội xuống tới dưới này đi kiếm anh. Thì ra là anh không tin tưởng tôi. Anh cho tôi là một đứa hư hèn, loại gái đào mỏ, là trap girl hả? Phải. Bữa đó tôi đi với người ta, người ta đưa tôi đi bằng xe sang, ăn ở nhà hàng sang trọng, đi mua sắm nhiều quần áo ở trung tâm lớn. Đáng lẽ ra tôi với người ta còn đi nữa, nhưng mà chỉ có hẹn với anh cho nên tôi phải về đó. Đó, mà vợ công nhận rồi nghe. Còn gì để nói nữa không? Còn nhiều lắm. Anh biết người đó là ai không? Anh họ tôi đó. Vợ chồng anh sống bên nước ngoài, lâu lâu về một lần rủ tôi đi ăn đi chơi. Hồi đó còn bên đây á, tôi với anh thân còn hơn anh em ruột nữa. Việc anh em tôi ôm nhau từ giả có cái gì là không đúng. Tôi còn hẹn vợ chồng ảnh á, là tối tôi sẽ dẫn anh ra mắt họ. Đây nè, anh không tin á, tôi cho anh coi ảnh chụp chung với họ nè. Anh coi đi, coi cho sáng mắt anh ra. Phương lấy điện thoại, mở cái ảnh mà họ chụp cùng lên, đưa cho thằng Chớt cùng với anh Toàn và thầy Sinh coi. Cô còn đăng cả Facebook với tiêu đề có ông anh họ với chị dâu Việt Kiều sướng quá ta. Nhưng chắc do thằng Chớt chặn trước đó rồi nên nó không thấy. Phương lấy ra một cái áo sơ mi với cái quần tây nam trong ba lô rồi nói. Còn cái này hả? Bữa đó tôi chọn cho anh á, tính gặp mặt để đưa cho anh. Bây giờ chắc anh không cần nữa rồi, vậy tôi giữ lại làm cái gì nữa? Nói xong cô tính xé cái áo sơ mi đi, nhưng thằng Chớt nhanh chóng cản lại. Nó ôm cô vào lòng, cô ra sức đẩy nó ra nhưng không được. Nó ghì chặt tay mà nói. Lỗi anh, tại anh hấp tấp quá mới hiểu lầm em. Anh xin lỗi em, đừng có giận mà Phương. Phương đấm mạnh vô lưng nó mấy cái rồi òa khóc lên, nói trong tức tưởi. Mấy bữa nay tôi cứ thấp thỏm lo lắng hỏi thăm tin tức của anh, còn anh thì ở đó nghi ngờ tôi. Người khác có thể không hiểu tôi, còn anh á, thì anh cũng không tin tôi nữa. Tôi thương anh vì anh chân chất thật thà, có chí cầu tiến, chứ có phải thương vì tiền hay cái vẻ bên ngoài đâu. Anh biết hết rồi. Tại anh thương em quá, nhưng mà tự ti về bản thân, cho nên mới suy nghĩ và hành động dại dột vậy. Thằng Nguyễn Hữu Duyên này xin thệ, từ nay sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn, và không bao giờ có suy nghĩ hay hành động ngu dốt nào đối với người thương của mình nữa. Nếu không cho nó ế suốt đời, cả đời không lấy được vợ. Anh thề vậy rồi, em tin anh chưa? Ở bên ngoài, cô hai hỏi cô ba. Ê bà, công nhận cái thằng này nó kiếm đâu con nhỏ thương nó dữ dằn vậy ha. Tính ra là số hưởng đó ta ơi. Số hưởng thiệt. Nhưng mà có chắc là con nhỏ này thương thằng này thiệt không? Hay là cố ý lợi dụng nó? Không đâu. Vì chứ cái này tôi chắc. Sao chắc? Thì bà nhìn đi, nó nói nó thương thằng này đâu phải vì tiền bạc hay nhan sắc, thì y rang vậy mà. Nó đâu có giàu cũng không có đẹp, được cái bự thôi à. Cái gì bự bà nội? Bà thấy chưa mà bà biết bự vậy? Ý tôi là bự con bà nội ơi. Bự con thì gánh vác được nhiều việc trong gia đình, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Chứ bà nghĩ cái gì bự? Thì tôi nghĩ giống bà thôi hả? Thôi hết chuyện, về được rồi. Ở đây có ai nhìn thấy mắt công nói tuổi bà nhiều chuyện nữa. Ở bên trong, sau khi nói vài câu xến xúa thì hiểu lầm được quá giải. Cả hai vui vẻ trở lại, khiến cho thầy Sinh với anh Toàn đều mừng. Mà vui nhất là cặp tình nhân Chớt và Phương. À không, là Hữu Duyên và Phương mới đúng. Thầy Sinh vươn vai một cách đầy sảng khoái, nói với anh Toàn. Thôi chiều nay nấu vợ bây giờ, khỏi nấu cơm cho tao đâu nghe Toàn. Ủa, chiều thì đi đám tiệc gì hả? Không phải, Nãy giờ ăn cơm chó nó no rồi, chắc no tới 10 chưa hết. Dạ, con tính kêu vợ con nó khỏi nấu một tuần luôn đó chứ, con cũng no dữ lắm nè thầy. Thằng Chớt với Phương cũng chỉ biết cúi đầu mỉm cười khi bị trêu chọc. Một giọng nói cất lên phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng đó, là chú xe ôm. Chú hỏi: Nè, bây giờ có cần tôi chở đi đâu gì nữa không cô ơi? Lúc này mọi người mới để ý tới chú. Hồi nãy Phương kêu chú ở đó chờ cô, thằng Chớt phát tài kêu: Dạ chắc không cần nữa đâu, con cảm ơn chú nhiều nha, xin lỗi vì đã để chú chờ lâu. Giờ chú đi được rồi? Chưa đi được chú em ơi. Dạ, còn gì nữa mà chưa đi được chú? Chưa trả tiền xe cho chú đó. Thằng Chớt gãi đầu cười ngượng ngùng. Phương mới nói: Đi ra trả tiền xe chuộc tội đi, nhớ hỏi người ta bao nhiêu rồi hắn trả, chứ không tội mất công hố như bữa trước đó. Anh Toàn còn bồi thêm một câu: Chớ trả thêm tiền công chú chờ nãy giờ nữa nghe mày. Ngày chạy xe ôm mà gặp bốn khách kiểu vậy thôi là hết mẹ một ngày. Vợ con ở nhà chắc đố nhằn trăng hết quá. Ở chơi tới chiều, Phương mới kêu Chớt chở cô qua nhà ông Út Quý để cô hỏi thăm rồi ở lại bên đó luôn. Chứ ở lại nhà thằng Chớt thì cũng ngại. Bên đó là nhà ông bà ngoại của Chớt. Lần trước về chơi, cô cũng ở lại bên đó mấy ngày, quen biết hết rồi nên cũng đỡ thấy kỳ hơn. Bây giờ cũng tầm gần 6 giờ chiều, trời cũng chập choạng tối. Vì đang chuyển mưa nên bầu trời cũng hơi u ám. Chạy được một đoạn, đang nói chuyện vui vẻ, chợt Phương vỗ vai Chớt rồi chỉ về đằng trước mà nói: Anh, có bà già đang đứng trước vẫy tay kìa, chờ lại con người ta cần cái gì? Chớt nhìn về phía trước nhưng chẳng thấy ai. Ủa đâu, bà già nào? Đâu có thấy ai đâu. Trời ơi, bà già mặc bà ba nâu đang đứng đó kìa, chạy chậm chậm lại coi, người ta đứng chần chần đó mà không thấy hả? Đi khám mắt đi. Thằng Chớt chạy chậm lại theo ý của Phương, nhưng nhìn hoài cũng không thấy ai. Bà già vẫn đứng đó, tay thì vẫy, mắt thì vẫn nhìn theo chiếc xe của thằng Chớt, như đang cầu xin nó dừng lại. Chỉ có một điều là chỉ có mỗi Phương nhìn thấy, chứ Chớt thì không. Vì thế mà dù nó đã chạy chậm lại, nhưng khi chạy ngang qua chỗ bà già đang đứng thì nó lại chạy qua luôn. Phương vỗ vai nó: Nè, dừng lại. Dừng lại, con người ta cần giúp đỡ cái gì, mắc gì chạy luôn vậy? Nhưng mà bà đâu? Anh đâu có thấy ai đâu. Trời ơi, anh bị sao vậy? Hay là muốn giúp người ta? Quay xe lại coi, có bà đang đứng ngoắt mình kìa. Thằng Chớt nhìn vô kính hậu thì giật mình khi bây giờ nó mới thấy được bà già kia. Bà mặc một bộ bà ba nâu, hệt như lời Phương nói. Nhưng nó thấy bà nở một nụ cười quái đản lắm, hình như là bên mép còn lộ ra hai cái răng nanh nhọn quắc nè. Chợt có tiếng bóp kèn xe inh ỏi, làm cho thằng Chớt bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, nó thấy bóng dáng một người thanh niên trong hình hài đầy máu me, đang đứng trước đầu xe mà nở với nó một nụ cười quái dị. Chớp mắt một cái, người thanh niên kia biến mất. Một tiếng ầm vang lên, chiếc xe của nó va chạm với một chiếc xe khác. Nó với Phương văng ra khỏi xe. Nó lăn lộn một vòng, choáng váng cả mặt mày. Tay chân bị trầy đau rát, nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để đi tìm Phương. Quay qua quay lại, thấy cô đã nằm bất tỉnh. Phương mặc một chiếc quần jean, nhưng có lẽ vì va chạm mạnh quá, chỗ đầu gối bị rách, cả đầu gối bị trầy xước, máu chảy rất nhiều. Tai cô cũng bị trầy vài chỗ. Một người đàn ông lớn tiếng trách: Trời ơi, nó chạy xe mà tâm trí để đâu vậy không biết nữa. Chiếc xe người ta ngã ba đi ra mà nó không tránh, bóp kẹn nhắc nhở nó cũng không nghe, không biết có sao không nữa. Mặc kệ ai nói gì, nó bế Sóc Phương lên một cách gọn hơn, rồi la lớn. Dùm ơn đi, ai đưa dùm bạn con Tinh lên bệnh viện chứ? Trời ơi, có ai không? Ông chú kia tốt bụng phóng xe lên, rồi chở cả hai lên bệnh viện. Nó đưa tay lên mũi, thì thấy Phương vẫn còn hơi thở, nhưng yếu lắm. Ông chú vừa chạy xe vừa lèm bèm trách. Mày chạy xe bộ không nhìn đường hay sao? Mà đâm vô người ta vậy con? Tao bóp kèn mày không nghe hả? Coi con nhỏ đó có sao không mày? Dạ chắc không sao, chú làm ơn chạy nhanh giùm con với. Hồi nãy đang chạy, bạn con nó kêu dừng lại. Có bà già đang ngoắc tay. Dừng lại coi giúp được gì không? Nhưng mà con thì không có thấy. Khi mà chạy huốt rồi nhìn vô kính hậu mới thấy. Con không thấy chiếc xe nào đằng trước hết á. Tới khi nghe chú bóp kèn con mới hoàn hồn lại. Lúc đó thì đâm vô người ta rồi. Mày nói sao? Làm gì có bà già nào ở đó đâu? Thì cái đó mới là vấn đề. Nói ra sợ chú không tin. Con còn thấy bà có răng nanh nữa. Còn thấy có một thằng máu me đầy mình đứng trước xe con. Nó vừa biến mất thì con đâm người ta luôn đó. Không biết người kia có sao không nữa. Ông có sao hết. Ông còn tỉnh bơ hả? Hên là đôi bên đều chạy chậm đó. Chỗ ngã bà đó xảy ra tai nạn hoài chứ gì. Mày không biết sao? Còn biết chứ, nhưng mà đi hoài có thấy cái gì đâu. Giái trời giái Phật cho bạn con không có sao. Phương ơi, em đừng có vậy nghe. Em có vậy làm sao anh sống nổi đây. Cũng may là cú va chạm không mạnh lắm, Phương chỉ bị thương phần mềm chứ không có nguy hiểm tới tính mạng. Vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy thằng chết thì cô đã ôm chầm lấy. Cô nói bằng cái giọng run run, nghe chừng sợ hãi lắm. Bà già đó là ma đó. Em sợ quá anh ơi. Em bình tĩnh lên đi, không sao đâu. Có gì từ từ nói anh nghe. Sao em biết bà là ma gì? Lúc đó em quay lại thì thấy bà cười với em á. Mà bà có hai cái răng nanh dài thòn à. Em còn chưa kịp la lên nữa thì xảy ra tai nạn rồi. Sau đó thì em không còn biết gì nữa hết. Anh cũng biết bà là ma rồi. Mà không, có răng nanh thì chắc là quỷ. Hên là mình không có sao. Mày không sao, nhưng mà tao thì có sao nè. Giọng anh Toàn cất lên từ phía sau. Cả hai vội vàng buông nhau ra. Quay lại thì thấy anh Toàn đội một cái nón kết che muốn hết nửa mặt. Thằng chết hỏi: Ủa, chú bị sao? Này lụm đâu cái nón kỳ cục vậy? Tối rồi chứ ban ngày đâu mà đội nón gì chú? Mang tiếng là đệ tam pháp sư, mà có thằng đệ tử bị ma nó hại cho té xe. Xém chút đi chầu ông bà. Ôi nó nhục quá, nên đâu có dám cho ai nhìn thấy mặt đâu. Nè Phương sao rồi? Có sao không con? Dạ con không sao chú. Chắc ông bà vẫn phù hộ, nên chỉ chạy xước chút thôi à. Không sao thì tốt rồi. Xảy ra chuyện gì, hai đứa kể lại chú nghe coi. Cả hai kể lại sự việc cho anh Toàn nghe. Nghe xong anh nói: Chắc là mấy cái dòng chất dưỡng nó kiếm trò chọc phá chơi thôi. Hồi nãy đi ngang chỗ ngã ba đó, chú cũng không thấy gì bất ổn hết. Chỉ lạ một điều là tại sao ban đầu thằng chết không thấy bà già đó, mà chỉ có mỗi con thấy thôi. Thì đó con cũng thắc mắc giống chú nè. Ủa em, lúc đó em còn có nhìn thấy một cái thằng máu me nó đứng ở trước đầu xe của mình không? Không. Em thấy bà già có răng nanh thì sợ quá trời, chưa kịp la lên nữa té xuống bất tỉnh mất tiêu rồi. Thôi nói chung không sao là tốt rồi. Mà mắc cái gì cứ mỗi lần hai đứa bay đi chung là y như rằng xảy ra chuyện vậy chứ. Tính ra nó còn gian nan hơn 81 kiếp nạn của đường tăng luôn đó. Ừ sao con biết được, chắc do xui thôi. Thằng chết vừa nói dứt câu thì có một bệnh nhân nữa cũng được đưa vô nằm ở cái giường bệnh kế bên. Anh Toàn nhìn cái người mới được đưa vô rồi nói: Ê, tính ra không phải chỉ xui cho hai đứa mày thôi đâu, mà còn xui lây qua tới người khác nữa kìa. Là ông chú xe ôm hồi sáng phải không? Người kia chính là cái chú chạy xe ôm chở Phương đi hồi sáng. Chú vừa mới được người ta băng bó cánh tay gãy rồi đưa vô nằm ở đây. Chú đó cũng nhận ra nhóm người anh Toàn. Chú gật đầu nói: là chú nè. Ta nói xui quá trời quá đất, té gãy tay, bác sĩ mới băng bó lại nè. Ủa mà con nhỏ này bị cái gì mà nằm ở đây? Trời ơi, tụi con bị tai nạn xe, hên là nhẹ đó chú. Chú xe ôm gật gù. Chú hỏi anh Toàn: hình như thằng cháu mày đây cũng là thầy bà gì phải không? Chú nghe người ta đồn là thầy đệ tam đệ tứ gì đó ở đạo quán qua mùa tím. Chắc cháu mày là đệ tam phải không? Dạ con đó chú. Con tên Toàn. Mà chú hỏi có chi không chú? Thì nếu bay là thầy pháp thì chắc bay rành chuyện tâm linh. Để chú kể lại cái chuyện hồi nãy chú gặp cho bay nghe. Ôi, sống mấy chục năm trên đời, gặp ma cũng vài lần, nhưng mà chưa lần nào nó rõ như cái lần này hết. Chú xe ôm tên là Tư Phong, nhà ở trên ấp Tà Xua. Thường ngày chạy xe ôm vòng vòng ở chợ dưới bến xe. Hồi nãy lúc gần 7 giờ tối, sau khi chạy hết cuốc xe cuối cùng, chú tính về nhà. Lúc đó có một bà cụ lụm cụm đi tới, kêu chú chở về ấp Bà Gồng. Chú chở bà về, trên đường cũng có nói chuyện, hỏi thăm một cách rất bình thường. Từ con đường lộ lớn, chạy qua một cây cầu nhỏ là vô trong Bà Gồng. Đầu xóm có ít người ở, hai bên toàn là ruộng lúa, xa xa mới có một cái nhà. Lúc vừa chạy qua khỏi cầu, chú mới nói: cái khúc này ít có người ở, đèn đường thì xa xa mới có một cái, nhìn cũng ấn quá hà thêm hà. Khúc này ít có người ở, toàn là ma thôi hả? Chú em mày có sợ ma không? Trời ơi, ma có gì mà sợ thế mày. Tuổi thanh niên thì có khi nó sợ, chứ hai thứ tóc như tù với thím hết rồi, sợ cái nỗi gì nữa. Chú em mày không sợ là tốt rồi. Lúc đó chạy qua một chỗ có đèn đường, chú nhìn vô kính chiếu hậu ở bên trái thì hơi giật mình vì không thấy cái đầu của bà già đâu cả. Nhìn lại phía bên phải cũng không thấy, chỉ thấy một thân người còn ngồi đó. Chú giả vờ bẻ cái kính hậu bên trái qua lại để nhìn cho rõ hơn, nhưng bây giờ thì xe đã chạy tới chỗ khuất đèn đường. Đợi tới khi chạy tới chỗ có đèn đường tiếp, nhìn lại một lần nữa thì quả thật người ngồi đằng sau không có cái đầu, mà chỉ có mỗi thân người với cái cổ đang rỉ máu ra. Còn chưa biết xử lý như thế nào thì chú nhìn thấy phía trước đèn xe có một vật thể gì đó tròn vo từ trong lề lăn ra rồi dừng lại ngay trước đầu xe. Cái vật đó xoay lại rồi mở mắt lên nhìn, thì bây giờ chú mới thấy chính là cái đầu của bà già ngồi đằng sau xe chú. Dù rằng lúc bà ta bước lên xe thì cái đầu có tóc, bây giờ lại trọc lóc, nhưng chú vẫn nhận ra nó chính là của bà ta. Cái đầu trọc lóc nở ra nụ cười, đưa hai cây răng nanh dài ngoằng, khiến cho chú sợ đến chết khiếp. Chú hết sức bình tĩnh để không bị lạc tay lái, miệng thì lẩm nhẩm mấy câu Phật niệm. Lúc đó thì chiếc xe đã cán qua cái đầu của bà già kia luôn rồi. Một tiếng nổ bụp vang lên, chiếc xe loạn choạng chao đảo rồi ngã trầm một tiếng. Tay chú chống xuống đất nghe đau điếng. Chú biết mình đã bị gãy tay. Có một thanh niên cả người đầy máu me lượm cái đầu mấp mó của bà già lên, vừa nắn cái đầu cho ngay ngắn lại, vừa chửi: tại sao ông lại cán qua cái đầu của bà cố tôi? Ông chán sống rồi hay sao? Nhìn thấy cái đầu của người ta mà không biết né hả? Cái đầu của bà già vậy mà lại cất tiếng ồm ồm: nắng nhẹ nhẹ tróc da đầu tao mày. Ui da, mày chọt đuôi mắt tao luôn đi cái thằng quỷ sứ. Dạ, con xin lỗi bà cố. Bây giờ xử lý cái thằng già này sao đây bà? Gắn cái đầu lại cho tao đi rồi tính tiếp. Cái thân người bà già nãy giờ vẫn nằm đó. Thằng kia đem cái đầu tới gắn vô thì lập tức bà ta đứng dậy, tóc bỗng mọc dài ra như lúc đầu. Ủa sao lúc dính trên này là có tóc, gỡ ra không có tóc nữa vậy bà cô? Ủa chứ còn để tóc trên này rồi nó dính chà chôm làm sao mà lăn, Mày ngu lắm, còn phải học thêm dài dài nghe con. Còn mày nữa, mày dám cán lên cái đầu của tao á, thì mày tới số rồi. Chú Tư chứng kiến cảnh nãy giờ mà sợ muốn đái ra quần, quên luôn cái tay đang đau điếng của mình. Bây giờ mới mở miệng ra kêu người tới giúp, thì chú không có kêu nổi. Hên sao lúc đó có mấy người, người ta nghe tiếng té xe nên cầm đèn pin chạy ra coi. Cả hai bà cháu ma đó mới biến đi mất. Chú Tư chỉ nói là bánh xe cán đinh cho nên bị nổ. Chú lạc tay lái mà té, do già cả rồi nên xương nó mục, chắc bị gãy tay rồi. Người ta mới đưa gấp chú lên trên bệnh viện. Nghe kể tới đâu, Phương nổi da gà tới đó. Nghĩ chú Tư cũng là người gan dạ, chứ người bình thường mà nhìn thấy cảnh đó chắc xỉu chết giấc rồi. Thằng Chất hỏi: chú nhìn thấy một bà già mặc áo bà ba nâu phải không? Cái thằng kia thì máu me khắp người, chừng 29-30 gì đó. Ờ, đúng rồi đó. Bộ thằng cháu mày cũng gặp hay sao? Không lẽ trùng hợp dữ vậy sao cả? Tụi con cũng vì gặp tụi nó mới có mặt ở đây nè. Rồi nó kể lại câu chuyện cho chú Tư nghe. Nghe xong chú Tư đâm chiêu: gì kỳ vậy cả? Chú với mấy đứa mới gặp hồi trưa này, đâu có lý nào mà lại bị một bọn ma nó làm hại, mà còn làm hại ở hai nơi khác nhau. Chuyện này là sao? Tôi Toàn à, mày có ý kiến gì không? Ờ, có lẽ là vậy. Có thể hồi trưa chú chở con Phương trên xe, hai người đi qua một nơi nào đó mà có hai bà cháu quỷ kia trú ngụ. Tình cờ họ thấy cả hai người đều hợp mạng nên bám theo định hại đó. Rồi vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Họ hại một lần như vậy không được thì thôi, không có sao nữa đâu chú. Ờ vậy hả? Vậy thôi chú cũng yên tâm. Cảm ơn bầy nha. Ta nói nằm xuôi thắng hạng gì đâu đó. Lúc nãy chỉ thấy có bác sĩ đưa chú vô rồi đi ra, chứ không thấy người nhà đâu hết. Bây giờ nhìn ánh mắt chú hơi buồn, pha chút lo lắng, anh Toàn mới hỏi: chú bị tai nạn như vậy rồi có cho người nhà hay chưa? Sao không thấy ai vô với chú hết vậy? Ở nhà chú có mình ên chú với bà hả? Bà thì bị bệnh tim, không có làm việc nặng được. Hồi nãy giờ chú có điện cho mấy người hàng xóm, kêu qua thông báo cho bà là chú bị tai nạn, nhưng mà khỏe rồi, đặng cho bà yên tâm. Kêu bà ở nhà nghỉ ngơi đi, mời chú khỏe rồi xuất viện, chứ bà lên đây tội nghiệp bà. Ờ vậy con cháu chú đều ở xa hết hay sao? Con cái hả? Thôi bỏ đi, nhắc tới tụi nó mật chi. Trời không thương vợ chồng chú nên đẻ ra hai đứa toàn là cái lũ trời đánh không à. Chú năm nay 59 tuổi, thím nhỏ hơn chú 2 tuổi. Hai ông bà có một cô con gái lớn tên là Hai Thảo. Chị ta năm nay 37 tuổi rồi. Thảo lấy chồng ở chợ, hai vợ chồng có tiệm bán quần áo, làm ăn cũng khá. Hồi lúc gả chị, chú Tư có cắt cho mấy công đất làm của hồi môn. Cửa hàng buôn bán được lắm. Nhưng rồi một ngày hai vợ chồng bể nợ, hỏi ra mới biết là cả hai cờ bạc đề đốm. Mấy công đất làm của hồi môn cũng đã bán từ khi nào rồi. Vợ chồng Thảo tới nhà nhờ sự giúp đỡ của chú Tư. Chú vừa giận vừa thương, chú thím la cho một trận. Hai vợ chồng chỉ biết cúi đầu xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. La thì la vậy, chứ chú cũng đưa bằng khoáng đất đem đi vay tiền để trả nợ, rồi còn bao nhiêu thì làm vốn mà buôn bán lại từ đầu. Được nửa năm thì chứng nào tật nấy, cờ bạc một lần nữa cuốn bay tất cả, kể cả mấy công đất chú cho mượn để đi cầm sau này. Lần này chú Tư quyết không giúp đỡ nữa, vì thực sự chú cũng không còn khả năng để giúp. Thằng con trai út là Út Hiếu, năm nay cũng đã 32, mà vẫn còn lông bông. Xét về phương diện ăn chơi quậy phá thì cũng chẳng ai bằng. Hồi còn thanh niên, anh ta mê độ xe, ăn chơi quậy phá cùng đường, nợ nần tới cả 100 triệu. Chú Tư cũng phải bán mấy công đất để trả. Sau đó anh ta đòi cưới vợ, chú cũng đồng ý. Nghĩ cưới vợ về thì nó sẽ lo làm ăn, bớt ăn chơi. Nhưng mà chú lầm to. Vợ chồng Út Hiếu theo kiểu đồng vợ đồng chồng, đồng nào cũng hết á. Chẳng những anh ta không lo làm ăn, mà ngược lại còn kéo cả vợ cùng ăn chơi, cùng cờ bạc. Ban đầu anh ta nói cắt cho anh ta mấy công đất để làm riêng. Sau này khi chú Tư 100 tuổi già hay không còn làm ruộng nổi nữa thì giao lại cho anh ta. Nhưng rồi mấy công đất đó vợ chồng anh ta cũng bán lấy tiền ăn chơi lúc nào không hay. Tổng cộng hai đứa con phá hết của chú 30 công đất chứ ít gì đâu. Hiện tại chú còn một miếng ruộng 5 công đang cho người ta mướn, với 3 công đất vườn có dính phần mộ của ông bà trên đó. Hai đứa con của chú suốt ngày tỉ tê chú chia cho họ để họ có vốn làm ăn. Nhưng chú nói không là không. Đưa để tụi nó bán ăn mất chứ làm cái gì đâu. Năn nỉ không được, họ chuyển qua đe dọa, rồi dở thối mất dạy, chửi bới sùm. Thím Tư lên cơn đau tim, xém chút nữa đi chầu ông bà ông giải rồi. Chú Tư giận quá nên đuổi luôn vợ chồng Út Hiếu ra khỏi nhà. Bằng khoáng giấy tờ đất chú cũng cất kỹ lắm, chứ nếu không cũng bị ăn cắp mất rồi. Bây giờ thì lâu lâu họ lại về một lần, dùng mọi cách ép chú giao giấy tờ hai miếng đất đó ra. Nhưng chú nói có chết chú cũng không đưa. Họ tức giận mà dùng những lời lẽ hết sức thô tục để mắng hai ông bà già, rồi còn hăm he đủ đường. Hiện tại hằng ngày chú Tư chạy xe ôm cũng đủ sống cho hai vợ chồng. Bây giờ chú bị như vậy, chú đang lo lắng khoản tiền nằm viện không biết kiếm ở đâu ra. Chú lại không chạy xe được trong một thời gian thì tiền đâu mà lo cho thím ở nhà. Cứ một tháng thì phải nhờ người ta mua thuốc trên Sài Gòn gửi về giùm một lần. Thím không có thuốc thì không chịu được. Nghe chú kể mà thằng Chớt giận run cả người. Nó chốt một câu: "Mẹ nó, thứ con gì mà chó đẻ vậy? Đối xử với cha mẹ vậy, không sợ trời đánh sao trời?" Chú Tư không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu, thở dài nhìn ra màn trời tối tăm, giống như hoàn cảnh của chú thím hiện giờ. Anh Toàn nghiến răng, nói nhỏ vô tai nó: "Mẹ bà, con của ổng mà mày chửi chó đẻ, khác nào mày chửi ổng nè. Ăn chỉ nói cẩn thận một chút." "Ê, chết mẹ, vậy hả? Chửi đại ai biết đâu." Hình như chú Tư cũng nghe được, chú cười buồn: "Thằng này nói chửi đúng mà, con của chú chó đẻ thiệt đó. Hồi đó mà phải đẻ ra cái trứng luộc ăn cho rồi, thì bây giờ hai ông bà già đỡ mệt mỏi rồi. Con với thầy đi hành đạo xưa giờ, hễ người nghèo thì tụi con giúp không công, người có tiền thì hảo tâm bao nhiêu con nhận bấy nhiêu. Tiền nhận được một phần để nhang đèn, phần còn lại con lập được một cái quỹ để dành dùng để giúp đỡ mấy người khó khăn. Cái quỹ này do con với thầy tự lập ra bằng tấm lòng thôi, chứ nếu tiền đó con giữ riêng thì cũng không có sao cả. Nên là cái quỹ từ thiện này nó cũng không có bị sao kê đối chiếu. Nay thấy hoàn cảnh của chú thím khó khăn, con sẽ trích ra một phần để mà giúp đỡ chú qua cái nạn này. Xin chú nhận giúp con nha." "Thôi đi, còn nhiều người khó khăn hơn chú lắm, họ cũng đang cần sự giúp đỡ. Bay nên giúp họ thì tốt hơn đó Toàn. Chú cảm ơn bay, nhưng mà chú không nhận đâu. Chú cháu mình gặp nhau nó cũng là cái duyên. Con giúp chú là tấm lòng của con, xin chú cứ nhận, đừng có ngại. Con cũng sẽ trích ra một phần lo thuốc men cho chú, lo cho chú thím, tới khi nào chú đi làm được lại thì thôi. Chú nhận đi cho con vui." "Thôi bày nói vậy chú xin nhận, chú cảm ơn. Nhắn giùm mà chú cảm ơn thầy sinh nữa. Thiệt bây giờ nhiều thầy bà lừa gạt người ta lắm, phải chi ai cũng được như thầy trò bay thì tốt biết mấy. Người có lòng ắt sẽ được bề trên phù hộ đó." Anh Toàn ở chơi thêm một chút nữa thì cũng ra về. Trước khi về, anh đưa cho thằng Chất mấy lá bùa phòng thân. Thằng Chất ở lại trong bệnh viện cùng với Phương. Phòng bệnh có 6 giường, nhưng hiện tại đang trống 4 giường. Thằng Chất ở đó vừa chăm sóc cho Phương, sẵn tiện chăm sóc cho chú Tư luôn, làm chú cảm động hết sức. Tối đó, khi vừa tắt đèn để ngủ, thì có một y tá gọi vọng vô. Mời người nhà của bệnh nhân Phạm Huỳnh Trúc Phương và Nguyễn Văn Phong lên nhà thuốc để nhận thuốc. Thằng Chết nhíu mày. Nhận thuốc gì mà nửa đêm vậy trời? Vì mai là chủ nhật, nhà thuốc không có làm việc, nên phải phát thuốc giờ này đó. Thằng Chết nghe vậy thì lò mò đi nhận thuốc cho cả hai. Bệnh viện có 4 lầu. Chỗ phòng của họ nằm là lầu 3, nhà thuốc ở tầng trệt, phía bên dãy đối diện. Giờ này thang máy đóng cửa nên phải đi thang bộ xuống. Đi tới nhà thuốc thì chẳng có một ai ở đó. Nhà thuốc cũng đóng cửa, đèn tắt từ lâu rồi. Trời đất ơi, ai rảnh rỗi giờ này không lo ngủ mà đi chọc phá mình vậy? Rồi nó lơn tơn đi trở về. Nhìn qua phía bên dãy lầu chỗ phòng của Phương đang nằm, ở đó có bóng của một người con gái đang nằm dọc theo hành lang. Nó giật mình tự nói, đúng là bệnh viện mà, chỗ nào cũng nhìn thấy ma. Nói rồi nó vừa đi vừa đâm chiêu, trống ngực đập lên liên hồi một cách rất lạ kỳ. Khẽ liếc nhìn lên đó một lần nữa thì nó lại thấy bóng của một người thanh niên đang đi sát phía sau lưng cô gái kìa. Nó chợt la lên, chết mẹ, không lẽ nào. Nó hốt hoảng vội chạy nhanh lên đó. Vừa chạy tới cầu thang thì chợt đứng khựng lại, khi lù lù ở bên cầu thang là bà già mặc áo bà ba nâu mà nó mới nhìn thấy lúc chiều. Bây giờ khuya rồi, đi đứng nhẹ nhàng cho người ta ngủ, chạy đi đâu chạy dữ vậy con trai? Bà tránh ra, tôi không có nói chuyện với bà. Nó biết bà ta là thứ ma quỷ chứ chẳng phải người, nên chạy thẳng lên mà không cần né tránh. Có vẻ đâu bà già vung tay một cái, nó ăn trọn cú đánh của bà, ngã lăn cụ trên nền gạch. Mất dạy, tao hỏi sao không trả lời, dám khi dễ tao hả mày? Má nó, bà già này, chưa thấy quan tài chưa đủ lệ hả? Bà muốn gì? Tao chẳng những đã thấy mà còn nằm trong quan tài rồi nữa đó. Mày muốn thử cảm giác đó không? Nếu muốn, tao cho mày nằm chung với con ghệ mày. Bà muốn làm gì bạn tôi? Tụi tôi có thù oán gì với bà mà bà lại muốn hại chứ? Không đợi bà già trả lời, nó móc trong túi ra một lá bùa rồi hô lớn, âm quả diệt ma xuất. Không có gì xảy ra, bà già cười lên khoái trá. Thằng Chết nhìn lại lá bùa đang cầm trên tay mà xích xoa. Chết mẹ rồi, lấy lộn bùa rồi trời. Bùa này đâu phải bùa âm quả đâu. Thôi kệ, chơi đãi đi. Thế rồi nó lại giơ lá bùa lên rồi hô lớn, Kim Long Trấn Quỷ xuất. Suốt một thời gian qua, nó chỉ học được một bài đánh duy nhất là âm hỏa diệt ma, ở một cấp độ khá cơ bản. Bài đánh đó cần kết hợp với bùa được vẽ sẵn rồi bắt ấn, đọc khẩu quyết kết hợp với ý niệm thì sẽ phát huy tác dụng. Mạnh hay yếu tùy thuộc vào năng lực của người sử dụng. Kim Long Trấn Quỷ cũng tương tự, nhưng nó cần ý niệm cao hơn. Lúc nãy nó lấy bùa Kim Long, nhưng bắt ấn và hô khẩu quyết của bùa âm quả nên không có tác dụng. Loại bùa Kim Long này nó chưa dùng được lần nào, dù đã được học trước đó. Bây giờ rơi vào thế bí, nó chỉ đành đánh liều, nhưng không ngờ lại có tác dụng. Một luồng khí vàng từ bùa xuất ra, bay thẳng tới chỗ bà già quỷ kia. Bà ta đưa tay lên đỡ gọn hơn, rồi cười nói, Kim Long Trấn Quỷ đồ ha, tưởng rồng vàng thiệt, ai dè đâu con lái xì đa, vậy mà cũng đòi đánh với tao. Nhưng mà tao có lời khen đó, cỡ mày mà luyện ra được con lái cũng hay rồi. Ráng giữ được cái mạng đi, đặng luyện thêm con lương con trắng đồ, chứ không luyện được lên con rồng đâu. Bà đừng có ở đó mà chọc tôi. Coi tôi trị bà ra sao. Nó móc trong túi ra thêm mấy lá bùa, nhìn tới nhìn lui thì nó than trời. Trời ơi, mình chỉ xài được bùa âm quả, mà ông đưa toàn mấy cái bùa cấp cao không vậy nè. Sao mà xài đây? Được rồi, có cái này cho được nè. Tới công chuyện bà với tôi. Nó lấy ra một lá bùa đỏ, bắt ấn trò hô lớn. Thần lôi sấm sét, đánh! Nộ khí lên tới cực điểm, nó bắt ấn theo cách mà anh Toàn đã dạy, tập trung tối đa ý niệm để giáng một đòn thiên lôi xuống chỗ bà già. Những đòn đánh này trước đây nó đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại. Bây giờ nó cũng chỉ đánh cầu may, nhưng không ngờ nó triệu thỉnh được đòn thiên lôi đó thiệt. Một tia sét xẹt trúng ngay chỗ bà già quỷ, khiến cho bà ta không kịp trở tay. Đòn đánh này nếu như anh Toàn hay thầy Sinh sử dụng, một khi ma quỷ trúng đòn thì chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Nhưng đây là đòn do thằng Chớt dùng nên quy lực không đáng kể, không đủ để kết liễu bà ta. Nhưng chừng đó cũng là đủ để cho bà ta bị thương. Nó nhân cơ hội đó mà chạy một mạch lên lầu 3. Tới cuối hành lang, nó mới hét lên. Phương, em làm gì vậy? Lúc này Phương đã đứng trên lan can, nghe Chất kêu, cô quay lại nhìn nó, cười nói. Đi xuống dưới chơi, ở dưới vui lắm. Anh đi không? Đi với em nè. Trời đất ơi, quay trở lại đi. Nhảy xuống cho chết ra vậy? Có cái gì vui đâu mà chơi. Trèo xuống lại lên, đứng đó nguy hiểm lắm. Nó vừa nói vừa đi tới, để nắm cô xuống. Nhưng chợt Phương hét lên. Anh đứng đó, anh tính làm gì? Anh mà cản em là em nhảy thiệt đó. Thôi, không có giỡn nha. Chết thiệt đó. Xuống, trèo xuống lẹ lên. Có giọng một thanh niên vang lên, giọng nói u ám, chắc chắn là ma quỷ chứ không phải là người. Nhảy đi, nhảy xuống đi. Nó không có thương mày đâu, nó chỉ lợi dụng mày thôi. Đừng tin nó, mấy thằng đen đen nó hay nổi lan bèn lắm. À không, mấy thằng đen đen nó hay nói xạo lắm. Mã nó, mày là thằng nào vậy? Ra đây cho tao. Bộ đen ăn hết gạo nhà mày hay gì? Phương à, nghe lời anh, leo xuống đi rồi mình nói chuyện. Tụi nó là ma quỷ đang dẫn dụ em đó. Từ ngoài khoảng không, con quỷ có hình dáng máu me đầy người từ từ trồi lên. Nó cười khanh khách rồi cất tiếng chào. Hello người anh em, nhìn tôi có thấy quen không? À, thì ra là mày với bà già kia chó mèo một lứa. Hồi chịu xô xe tao, xô xe chú Tư, không hại mạng tụi tao được, nên bây giờ tới đây muốn hại nữa đúng không? Mày thông minh đó, đứng đó cho tao. Mày mà tiến thêm một bước là tao kéo nó xuống ngay lập tức. Mà tao nói cho nghe nè, chửi thì chửi cho đúng, cá mẹ một lứa mới phải nghe mày. Cá mẹ thì tầm thường quá, tụi mày thì phải so sánh với chó mẹ mới hợp. Ê, tính ra con ghệ mày đang nằm trong tay tao đó. Đáng lẽ ra tao tha cho nó, nhưng vì mày chửi nên bây giờ khỏi luôn con trai. Ê, đừng có làm bậy nha. Tụi mày lại có thù quán gì với tụi tao? Muốn ăn muốn uống gì thì để tao cúng cho, bắt gì hại người ta vậy? Giết cười là tạo nghiệp đó có biết không? Biết chứ. Biết sao còn làm? Thích. Mẹ nó, giờ tụi mày muốn gì? Muốn chết đó thì để tao chết thay, tha cho khổ đi. Con quỷ vỗ tay khen. Anh hùng lắm. Nhưng mà tiếc là tao chỉ cần cái mạng của nó, còn mạng chó của mày thì tao đách có cần. Cho mày nhìn lại nó một lần cuối, nói một lời cuối cùng đi, rồi nó sẽ là của tao. À không, linh hồn nó sẽ thuộc về tao, trả cho mày phần xác. Chia 5 năm vậy công bằng rồi, đúng chưa? Chia con mẹ mày đó, gậy tao chứ có phải bánh kẹo đâu mà muốn chia là chia. Muốn giết cổ hả? Bước qua xác tao đi rồi tính. Thần Lôi xem xét, đánh! Lần này đòn Thiên Lôi rất là yếu, chỉ như một tia điện xẹt ngang, chứ chẳng đánh được con quỷ kia. Có lẽ bao nhiêu ý chí, bao nhiêu ý niệm, nó đã dồn hết vô cái đòn hồi nãy rồi. Bây giờ không đủ năng lực mà thi triển thêm một đòn nữa. Bà già quỷ cũng từ từ hiện ra kế bên con quỷ nam. Bà ta cười lớn. Có mỗi cái đòn gái ngứa đó đem ra xài hoài. Hồi nãy do tao khinh địch nên mới bị mày đánh trúng thôi. Bây giờ thì để coi mày còn chiêu gì nữa. Tên thanh niên quay qua nhìn bà già, rồi lại hét lên. Má ơi, má! Bà già tán đầu nói chửi. Ma bà nội mày, tao tu tới cấp quỷ rồi, mắc gì gặp bà cố mày mà mày giật mình dữ vậy? Ủa, bà cố hả? Sao đen thui vậy? Bà mẹ nó, hồi nãy sơ sẩy dính đòn Thiên Lôi của nó. Hên là thằng này đạo hạnh kém, chứ không tao banh xác rồi. À, quá ra cũng có chút bản lĩnh hả? Bây giờ mình bắt con ghệ nó để trả thù, được không cung? Được, mày làm đi, để coi nó làm gì được mình. Tên thanh niên quay qua nói với Phương. Lẹ đi, nhảy xuống. Nhảy xuống dưới trời vui lắm. Phương à, em tỉnh lại đi, nghe lời anh à. Mấy người tha cho cô ấy đi. Mấy người muốn gì tôi cũng chịu, có lấy mạng tôi cũng chịu mà. Phương vẫn không leo xuống. Cô nói, có gì đâu mà anh quản dữ vậy. Em tính ra ngoài này chơi, chơi lát rồi em trở vô mà. Trời ơi, em mà nhảy xuống lại em chết queo luôn đó. Vừa nói vừa chạy tới để kéo Phương, nhưng một chưởng của bà già đã đánh nó văng ngược trở lại. Con quỷ kia nói, không có chết đâu, nhảy đi, nhảy xuống đi. Có thiệt là nhảy xuống không chết không? Thiệt, không tin nhảy thử đi rồi biết. Tôi nhảy thử, nhưng mà nếu tôi chết anh biết tại tôi, anh nói đã chờ em chút nha. Trời ơi Phương! Dứt câu, Phương nhảy một phát thẳng xuống, trong tiếng kêu bất lực của thằng chết. Nó gục ngã trong đau đớn. Còn gì đau khổ bằng việc chứng kiến người mình thương chết trước mặt mình mà không có cách gì cứu được. Nó nắm chặt bàn tay, đấm mạnh xuống gạch một tiếng, đánh kêu cốp một tiếng. Hai con quỷ không nhịn được mà phá lên cười nắc nẻ. Tên thanh niên vừa cười vừa nói. Má nó, mày chọc tao cười chết được á. Tưởng đấm mạnh xuống bể gạch như trong phim. Ai dè gạch không bể, mà bể cái tay. Tập chơi ngu hả mày? Để tao coi mày làm được cái gì. Lúc nãy nó đấm mạnh quá nên kêu đau trong quán tính. Nó lấy cái tay kia xoa xoa nắm tay bên này, mặt giận dữ, nghiến răng nói từng chữ. Tao liều mạng với tụi mày. Rồi nó lấy hết những lá bùa còn lại trong túi ra, niệm chú để đánh, nhưng tất cả đều vô ích. Cả hai con quỷ đều đứng yên mà chờ. Cứ mỗi lần nó niệm chú không thành công thì cả hai đều cười cợt, khiêu khích nó, khiến cho nó càng tức điên người. Nó nhớ tới Phương, nó phải chạy xuống dưới coi tình hình của cô ấy ra sao. Nãy giờ nó lo đánh mà quên mất cái đó. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì có tiếng nói vang lên. Là Phương. Cô lơ lửng giữa không gian y hệt như hai con quỷ kia. Công nhận, nhảy xuống dưới vui thiệt, không có bị sao hết trơn. Chất hiểu, thứ nó nhìn thấy bây giờ là vong hồn của Phương mà. Bởi vậy không cần chạy xuống dưới nữa, cô ấy chết rồi. Nó khóc trống lên. Là vong hồn của em đó sao Phương? Em chết thiệt rồi sao Phương? Em bỏ anh lại sao Phương? Nếu muốn thì mày có thể đi theo nó được. Nhảy xuống theo luôn đi, chết cho nó có đôi có cặp. Nhưng mà hả, tao báo cho mày biết trước nha. Bây giờ nó là của tao. Nè nè, lại đây với anh đi người đẹp. Nói rồi, nó bay tới gần chỗ vong hồn Phương, định quàng tay qua ôm cổ, thì bị Phương tát cho một cái, thiếu điều muốn nhán lửa. Cái thằng dâm tặc, ai cho mày ôm vậy? Tên thanh niên xoa xoa mặt, miệng cười điểu. Đào nghe bé, nhưng mà anh thích cô cá tính lắm. Bé bà nội mày, mày lớn tuổi hơn tao không mà mày kêu bằng bé, xưng anh vậy hả? Tao ghét cái đứa nào nhỏ hơn tao mà xưng anh với tao lắm nghe. Liễu hồn mày đó. Thằng Chớt khá bất ngờ với thái độ của Phương. Nó lèm bèm. Phải con ghệ mình không vậy trời? Sau này đành đá dữ vậy? Tính ra đang chửi xéo mình luôn. Thái độ này thấy quen quen. Hả? Không lẽ? Lúc đó bà già ma cũng nhận ra điều gì đó. Bà ta la lên. Nó không phải con nhỏ đó đâu. Mới chết không thể nào có ma lực mạnh như vậy được. Nè, mày là ai? Hay đó bà già. Xin trân trọng giới thiệu với bà. Tôi là... Ngỗng trời. Là bà ngỗng trời. Bà mẹ, làm nãy giờ lo muốn chết à. Thằng Chớt la lên như mắt đằng dưới. Bà mẹ mày, kêu Thiên Nga một tiếng mày chết hả thằng ông dịch? Vừa nói, cô vừa biến thành bộ dạng của một người con gái trong bộ bà ba màu tím hoa cà. Thằng Chớt hỏi. Ủa, mấy cái bộ màu cam màu đỏ đâu rồi? Sau nay mặc đồ nhu mì vậy? Đem ra tiệm giặt ủi hết rồi. Có một bộ bận hoài, người ta nói tao ở dơ. Mày là đứa nào? Chết rồi cô ơi. Thì ra hồi nãy không phải con nhỏ kia nhảy xuống, mà là con quỷ này nó giả dạng nè. Có bao nhiêu đó mày làm cũng không xong. Đúng là vô dụng mà. Rồi bây giờ làm sao đi cô? Quánh chết mẹ con nhỏ này rồi tính sao? Cả hai nhào vô để quýnh Thiên Nga. Nhưng họ đâu phải là đối thủ của cô. Sau một màn quần thảo thì cả hai yếu thế phải bỏ chạy. Thiên Nga hét lên. Khu này có 500 anh em của tao đó. Hai đứa mày chạy đi đâu? Thiên Nga đuổi theo chúng. Thằng Chớt la lên. Đúng rồi, bắt nó lại. Quýnh chết mẹ tụi nó đi. Nè nè chú em ơi, giờ này còn đứng đây chi vậy? Có cái gì mà la làng dữ vậy? Một cái vỗ vai kèm theo giọng nói của một người đàn ông khiến cho Chớt giật mình quay lại. Là chú bảo vệ của bệnh viện. Chớt lớn ngớ nhìn quanh rồi gãi đầu nói. Dạ con ngắm trăng. Ngắm trăng phải rồi. Con ngủ không được nên ngắm trăng chú. Vậy hả? Rồi trăng đêm nay đẹp không? Dạ đẹp chú. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đâu trăng đâu, chỉ tao ngắm với coi. Chớt ú ớn nhìn quanh quất nhưng chẳng có ánh trăng nào. Nó vỗ trán cười hề hề. Chết rồi. Nãy giờ nhìn đèn đường con tưởng đâu là trăng. Hèn chi ngắm từ chiều giờ mà nó đứng yên có con chó à. Đêm 30 mà đi ngắm trăng hả mày? Nè, muốn ngắm cái gì thì ngắm. Nhưng mà khuya rồi, giữ yên lặng cho bệnh nhân người ta nghỉ ngơi. Đứng đây la làng một hồi á là tao đủ về đó. Dạ dạ, xin lỗi chú, con không có làm ồn nữa đâu. Chú bảo vệ nhìn thằng Chớt một lần nữa, rồi chú quay đi, tặc lưỡi mà nói. Ôi, tội nghiệp quá, mới bầy lớn mà không có bình thường rồi. Không biết bà má nó hay chưa nữa. Nhìn đèn đường mà tưởng trăng, còn nói chuyện của mình ên. Thằng này xài pin chắc luôn. Chú bảo vệ đi rồi, thằng Chớt mới chạy vô phòng bệnh. Mở đèn lên thì thấy Phương vẫn còn nằm đó. Cô nhăn mặt, lấy tay che mắt lại vì chưa quen với ánh sáng. Chớt lao tới ôm cô vào lòng, xúc động nói. May quá, em vẫn còn ở đây. Phước nước ông bà, em không bị sao hết trơn á. Nè nè, buông em ra coi. Anh bị sao vậy? Giờ này em ngủ mà còn lảm nhảm gì vậy? Tự nhiên mở đèn lên chí. Em không có biết. Anh vừa trải qua cái chuyện kinh khủng gì đâu. Chút xíu nữa là tụi nó bắt em đi rồi đó. Tụi nào? Chưa kịp trả lời, nhìn qua phía đối diện, chú Tư ngồi bật dậy, thở dốc lên. Thằng Chất vội chạy qua vuốt lưng cho chú. Nó lo lắng hỏi: Chú, có sao không chú? Để con chạy đi kêu bác sĩ nha. Không sao. Mày để chú thở một lát. Ba mẹ nó, tao bị ma đè. Hả? Ma đè hả? Con cũng mới đánh lộn với tụi ma quỷ xong nè. Cái vụ gì vậy? Chú kể con nghe coi. Lại nói lúc thằng Chất vừa đi ra khỏi phòng thì có cơn gió lạnh thổi vô. Chú Tư vội nhìn ra cửa thì thấy tên thanh niên đầy máu me bước vô. Chú nhận ra đó là một trong hai con quỷ chú nhìn thấy lúc gặp tai nạn xe. Chú chưa kịp nói gì thì cả người cứng đơ, không cử động được. Chỉ còn đôi mắt có thể liếc qua bên giường bệnh của Phương đang nằm. Tên thanh niên đó thổi một hơi vô mặt Phương, rồi chậm rãi cất giọng âm u: Đi thôi, đi ra đây vui lắm. Sau câu nói đó thì Phương ngồi bật dậy, bỏ hai chân xuống giường. Tên thanh niên quay lưng đi ra cửa. Nó nhìn qua chú Tư, nhếch mép nói: Đợi nó xong thì tới lượt ông. Nó nói rồi quay đầu lại nhìn Phương, kêu cô đi thôi. Rồi nó đi trước, Phương đi theo sau. Nhưng Phương chưa kịp đi ra khỏi phòng thì có một cái bóng đen kéo cô lại, đặt cô nằm lên giường bệnh. Rồi bóng đen đó mới bước theo sau lưng cái tên thanh niên kia. Chú Tư cố liếc mắt nhìn theo thì thấy cái bóng đen đó y hệt như là Phương. Chú cũng không chắc chắn là có phải hay không, nhưng cô gái tên Phương bằng xương bằng thịt chắc chắn là đang nằm trên giường bệnh. Chú cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nãy giờ những gì diễn ra bên ngoài chú đều nghe được hết, nhưng không có thấy nên không biết rõ mọi chuyện như thế nào. Chú chỉ biết Phương thì nằm trong đây, còn ngoài kia thằng Chất liên tục kêu Phương đừng có nhảy xuống. Chú còn tưởng nó bị lên cơn. Vậy là hai con quỷ đó muốn bắt bạn con với chú, nên mới lừa cho con đi ra mới hành động. Cái kế này người ta kêu là điệu hổ ly sơn. Hổ gì mày ơi? Mày giờ hổ giấy thì có đó. Nghe kể nãy giờ, mày có đánh lại tụi nó đâu. Chú chọc quê con hoài, giận chơi với mày thôi. Còn thiên nga với ngỗng trời gì đó là ai à? Chả là một trong những âm binh thân cận của chú Toàn á. Chắc chú biết trước được có cái gì đó ở đây mới sai bả canh chừng. Vậy là cái lúc Phương đi theo thằng đó, nhờ của thiên nga giữ lại, rồi cái bả quá thân thành Phương để mà lừa tụi nó. Ôi, làm con lo muốn chết rồi. Tưởng bạn con nhảy xuống dưới thiệt rồi chứ. Cũng tại anh, ai kêu anh sớm xác làm chi. Mà không biết cô Thiên Nga có bắt được tụi nó không ta? Làm gì mà tụi nó lại muốn bắt em với chú đây dữ vậy không biết nữa. Cái đó thì em yên tâm đi, bả có 500 anh em mai phục rồi. Anh đó, lần này cô Thiên Nga cứu em một mạng rồi đó. Nhớ cảm ơn người ta một tiếng. Tối ngày gây lộn với bả hoài à. Ừ, ai kêu bả kiếm chuyện trước chị. Thôi, cũng phải cảm ơn bả một tiếng chứ. Giờ em nghỉ ngơi tiếp đi, để mai hỏi chuyện tụi nó là biết chứ gì. Tại một diễn biến khác, sau khi hai con quỷ bay đi thì Thiên Nga đuổi theo. Ra tới cổng bệnh viện thì không còn thấy tụi nó đâu nữa. Trên cây bằng lăng có một dông ma nữ chừng hơn 30 đang ngồi ôm con. Thấy quỷ lực phát ra từ Thiên Nga quá lớn nên nó cũng hơi rén, vội khép nép ôm chặt đứa con vào lòng, quay mặt đi chỗ khác. Thiên Nga biết nó đang sợ mình nên mới nhẹ nhàng hỏi: Nè gái, quay qua chứ hỏi chút chuyện coi, không có làm hại cưng đâu mà sợ. Dạ, chứ hỏi gì ạ? Ngồi đây nãy giờ có thấy hai con quỷ chạy qua đây không? Một thằng thanh niên người máu me với một bà già nhăn nheo như trái dưa leo. À quên, bà già đó còn bị sét đánh đen thui cái mặt nữa. Cô Con ma chỉ tay về một hướng rồi nói: Dạ có, em thấy nó chạy hướng này nè chế. Em còn nghe bà già đó chửi ai đó. Bà nói cái gì mà cái con nhỏ mất dạy khốn nạn nhiều chuyện, có ngày bị trời quánh chết á. Bà mẹ, sao bà dám chửi tao? Tán chết mẹ mẹ. Dạ em đâu có chửi chế, em thực lại lời bà già đó nói thôi. Ủa, vậy là bà chửi chế hả? Chứ còn ai nữa? Ây, thôi cảm ơn cưng, chế đi ạ. Bà mẹ nó, hai cái đứa này đừng có để tao bắt được. Tao mà bắt được là tao mai cái mỏ lại hết á. Ghét ai hổn hơn tao lắm á. Rồi Thiên Nga bay vụt đi theo hướng chỉ tay của dòng ma nữ. Hai mẹ con nhìn theo cái bóng Thiên Nga bay xa dần, miệng mới từ từ nhoẻn cười, và rồi bật ra thành tiếng ha hả khi thấy bóng Thiên Nga đã khuất hẳn, không còn nhìn thấy nữa. Khi đó cả hai mới dần trở về hình dạng thực của mình, chính là bà già quỷ và tên thanh niên đó. Bỗng có một trong quỷ khá đẹp trai bay tới. Anh ta cọc cằn chửi: Mẹ bà giờ này còn không ngủ, mắt gì cười sầm như mắt đằng dưới vậy? Có cần tao đưa vô khoa thần kinh khám không? Nghĩ rằng chắc đây là một dòng quỷ ngự ở đâu đó trong bệnh viện thôi, nên tên thanh niên giả lả nói: Dạ xin lỗi anh trai, tại có chuyện vui nên bà cháu tôi không có nhịn cười được. Chuyện gì mà vui dữ vậy? Kể tao nghe chơi coi. Kể ra tao mà không cười là hai đứa mày tới số. Có một con quỷ nhiều chuyện, tụi em tính bắt người mà nó giả thành người đó để lừa tụi em. Sau đó thì nó đánh tụi em, tụi em chạy ra tới đây nè. Biết khó thoát được nên tụi em mới giả dạng thành hai mẹ con ngồi đây, vậy mà nó không có nhận ra. Bị tụi em dụ chạy mất tiêu rồi. Mắc cười muốn chết luôn. Tên thanh niên hào hứng kể. Kể xong thì cả hai lại ôm bụng cười, trong khi gương mặt của con quỷ kia vẫn đần thối ra. Đến mẹ hết đi. Ủa rồi kể xong chưa? Cái khúc nào mắc cười mà cười dữ vậy? Tao tự chọt lét luôn mà không có cười nổi nè. Bà già ma bây giờ mới khúm núm: Dạ anh ơi, tại anh không có ở trong hoàn cảnh nên không hiểu được. Nó lừa tụi em trước, quỷ lực nó mạnh hơn, nhưng mà bị tụi em lừa lợi cho nên tụi em mới mắc cười á. Thôi tạm chấp nhận đi. Nhưng mà nói nghe nè gái, tính ra gái già hơn bà nội tôi luôn á gái. Xưng em kêu anh không ngại miệng hả? Chứ tôi nổi hết da gà rồi nè bà nội. Đừng có nói thấy tôi đẹp trai rồi muốn cua nha. Trời ơi, chưa có bằng bà nội ơi. Tại tôi bị liệu. Mạng nhỏ đó nó ra làm sao? Có phải đẹp đẹp, mặc bộ bà ba màu tím qua cạ không? Đúng rồi, sao cậu biết vậy? Thì nó ở đằng sau kìa. Cả hai bất ngờ quay ra sau, thì đúng thật, Thiên Nga đứng đó từ nãy tới giờ. Cả hai sợ hãi vội lùi ra sau lưng con quỷ kia. Con quỷ cười hề hề nói: Gái yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho gái mà. Bà già hơi e thẹn, bà nói: Ráng giúp bà cháu tôi ngang cậu, già này sẽ đem tấm thân ra mà đền đáp. Không hả bà nội? Tôi nói gái là gái bên kia, sơ hở là cua, sơ hở là cua hả? Thân bà có con mẹ gì mà đành đắp. Ủa, nó nói vậy không phải cậu giúp bà cháu tôi sao? Thiên Nga cười nói: Tính ra tụi mày diễn nên tao diễn theo cho tụi mày vui. Bà mẹ dám chửi xéo tao hả? Tới số tụi mày rồi. Thôi thằng Hà Bá kia không có giỡn nữa, bắt hai đứa nó đem về cho đệ tam đi, buồn ngủ quá rồi nè. Hà Bá cười hề hề rồi xách đầu hai con quỷ bay theo Thiên Nga, mặc cho hai đứa nó la lên oai oái. Thiên Nga đi trước, tiếp tới là Hà Bá đang xách đầu hai con quỷ. Đi sau cùng còn có một con quỷ ba đầu, một con quỷ cục đầu và một con ma lai. Nghe tụi nó la ồn quá, con quỷ cục đầu mới nói: lội nhồi quá trời quá đất à, nhấc cái đầu quá đi. Con Ma Lai tặc lưỡi, nhấc hai cái đầu gối thì ở nhà đi, đi theo làm gì không biết nữa. Mà la nhôi thiệt á, để tao xảo họng tụi nó lợi. Rồi nó nhét hai cái gì đó vô miệng hai con quỷ kia, khiến cho cả hai không la lên được nữa, mà trợn trắng mắt, cổ họng thì nôn mửa liên hồi. Mấy ngày sau, cả Phương và chú Tư đều được xuất viện. Anh Toàn mời chú Tư về đạo quán. Bây giờ có mặt đông đủ, anh mới gọi hai con quỷ kia ra để hỏi chuyện. Khi đó mới biết, tên thanh niên kia tên Tuấn, còn bà già tên là Hai Ngàn. Hỏi lý do vì sao đi theo hại Phương với chú Tư, thì Tuấn nói: dạ hồi đó tôi nhảy lầu chết, nên mới ra cái thân hình máu me vậy nè. Tôi chỉ được đi đầu thai khi có người khác tới nhảy lầu chết thế chỗ. Mấy bữa trước đáng lẽ ra có người thế chỗ cho tôi rồi, nhưng mà tại hai người này phá đám nè, bởi vậy tôi mới tức đi theo bắt họ cho bỏ tức. Với lại coi cô này dễ thương, tôi muốn bắt cổ theo làm vợ. Bà mẹ, ghệ tao mà mày cũng dám đụng vô hả? Ngứa đòn hả mày? Con gái người ta mà mày làm hơn mắm cá ngoài ruộng, muốn bắt cái bắt à? Thằng Chớt vừa chửi vừa đi kiếm bùa, tính đánh con quỷ. Anh Toàn phải can lại: ghệ mày chứ có gì đâu mà sồn sồn lên vậy, để yên cười nó nói cái gì. Tao mệt mày quá rồi Chớt ơi. Mấy bữa trước, lúc chú Tư chở Phương đến bến xe xuống đạo quán, thì có đi ngang một đoạn đường có rất nhiều người bu đen bu đỏ, làm cho kẹt xe không có chạy đi được. Nhìn lại thì thấy người ta lấy rất nhiều tấm nệm dày lót ở bên dưới. Bên trên một căn nhà lầu 4 tầng có một thanh niên đang đứng sát ngoài ban công. Đoán chắc người này muốn nhảy lầu tự tử, cho nên người ta mới lót nệm. Mấy chú công an dùng loa nói vọng lên khuyên anh ta bình tĩnh, không được manh động. Hỏi thăm mấy người gần đó thì một bà thím cho hay: cái thằng này nó có một con ghệ, mà ghệ nó mới đậu giải bông hậu, cho nên nhỏ kia bỏ nó. Nó leo lên đó tính tự giận chết, cho nhỏ kia hối hận. Bởi ta nói nhỏ bây giờ nó yêu đương kiểu gì không hiểu nổi. Phương đâm chiêu, cô hỏi: ủa thím, chuyện này sao nghe quen quen vậy? Phải cô hoa hậu gì đó có quen anh bạn trai mấy năm, giờ cổ thành hoa hậu rồi thì anh bạn trai phải cố gắng xứng với cổ không? Bậy, cái đó là hoa hậu cấp quốc gia. Con ghệ thằng này đậu giải bông hậu áo mưa cấp xã hả? Ừ, là sao thím? Bông hậu áo mưa là giải gì? Mới nghe lần đầu luôn á. Đây nè, cái giải này do công ty áo mưa tổ chức, kêu bằng bông hậu áo mưa, chủ yếu để quảng cáo mấy thương hiệu áo mưa đó mà. Trời đất ơi, có cái giải đó luôn hả? Có. Ở đây nó tổ chức mấy giải kiểu đó hà rầm. Nè ha, bông hậu áo mưa, bông hậu áo khoác, áo bà ba, nói chung cái áo gì là nó tổ chức cuộc thi áo đó. Sắp tới hình như còn tổ chức thi người đẹp tập về nữa đó. Chỉ có cái áo mặc đi ruộng là nó chưa có tổ chức thôi. Bây giờ bước ra ngoài chợ này coi, coi chừng đụng mặt bông hậu còn nhiều hơn người thường nữa. Mà nếu nói như thím vậy thì mấy cuộc thi đó cũng bình thường, có gì vinh hạnh lắm đâu. Sao người kia lại bỏ người yêu để ảnh tự tử gì? Thì đó, tính ra mấy con nhỏ đậu mấy cái giải đó có đẹp mẹ gì, nhưng mà nó được cái hư danh, con hiểu không? Cái xã này có tụi nó hay không cũng đâu có ảnh hưởng tới kinh tế nhà ai. Nhưng mà được cái nó đậu giải rồi, cái nó nghĩ mình là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên, nên là làm khùng làm điên lên. Rồi tới thằng ông nội này thì si tình quá mới nghĩ bậy. Bởi tao mới nói là không hiểu tụi nhỏ vợ nó yêu đương kiểu gì. Gái thôi mà, ông có đứa này hốt đứa khác, có đầu phải chết dữ vậy. Phía bên kia, mấy chú công an đang cố gắng thuyết phục, nhưng có vẻ vô ích. Người kia vẫn không có dấu hiệu gì là suy nghĩ lại. Anh ta nói lớn: nếu em không chịu về với anh, anh chết cho em vừa lòng. Tối đó anh sẽ làm ma theo ám em. Em sẽ hối hận vì mất một người tốt như anh. Hình như người yêu của anh ta cũng có mặt ở dưới. Cô ta cầm loa nói giọng lên. Anh leo xuống đi, cho mình nói chuyện tiếp. Đừng có đứng trên đó, nguy hiểm lắm. Không, em phải hứa là không bỏ anh thì anh mới xuống. Em mà hứa xuống, anh xuống rồi em đổi ý, anh cũng sẽ tìm cách khác đi chết cho em coi. Phương với chú Tư trao đổi cái gì đó. Hồi lâu thì cả hai tới trao đổi với mấy người công an. Một anh đưa loa cho Phương, cô mới nói. Nè cô gái, cô không cần lo đâu. Tôi có quen một người thầy pháp cao tay ấn lắm. Nếu mà anh ta có làm ma theo ám cô á, thì tôi giới thiệu cho cô cái người thầy pháp đó để trấn yểm anh ta lại. Bây giờ nè, cô đã không còn tình cảm mà hứa suông á, thì chỉ thiệt thân cho cô thôi, đúng không? Nè có mấy anh công an ở đây, có bà con đây làm chứng nữa. Ví dụ như anh kia có nhảy lầu chết á, thì cũng là do anh ta tự nhảy nha, chứ không có ai ép buộc hết. Không có ai xô đẩy gì luôn, cũng không ai phải chịu trách nhiệm gì về cái chết của anh ta hết trơn á. Chú Tư cũng cầm một cái lo khác. Chú nói. Nè nè con trai, bên kia người ta cạn tàu tráo máng vậy rồi, thì con còn cái gì mà lưu luyến nữa con? Dù sao cũng ăn ở với bông hậu mấy năm trời rồi, sau này con có thể khoe là khoe với người yêu mới đó, là con có nhỏ người yêu cũ là bông hậu áo mưa. Nghe thôi là cũng thấy nó quay rồi đó. Bây giờ con chết đi, chỉ để cho nó hết vướng bận. Yên tâm, không có ai làm phiền mà đi thoải mái với người khác. Chỉ bằng con phải ráng sống tốt đi, mày mốt quen con khác ngon hơn nó. Cái đó mới gọi là trả thù đẳng cấp đó con. Phương quay qua nói với chú Tư. Nè nè cái ông kia, ai mượn ông chen vô vậy? Để cho anh ta nhảy đi chứ. Ông biết ông làm vậy á là phá bao nhiêu chuyện tốt của người ta không? Ông nhìn kìa, bao nhiêu người họ đang cầm sẵn điện thoại quay lại cái cảnh nhảy lầu để mà đăng lên mạng kiếm tương tác đó. Biết đâu nhờ đó họ nổi tiếng sao, rồi thành YouTuber nổi tiếng sao. Tính ra anh ta nhảy lầu cũng chẳng những giải thoát cho cô gái này, mà còn giúp bao nhiêu người kiếm thêm thu nhập đó ông. Chú Tư lại nói. Con thấy chưa, con chết đi, chẳng những người ta không hối hận mà còn vui mừng nữa đó. Chỉ có cha mẹ người thân con là đau lòng thôi, con phải sống để mà chống mắt lên coi con nhỏ đó bị người ta đá đít như thế nào. Con phải sống tốt để người ta hối hận, ăn năn gì đã dám bỏ con. Con chết rồi, có thể nó sẽ rai trước đó, nhưng mà chỉ một chút thôi, nhanh chóng nó cũng quên sạch rồi. Cô người yêu lấy loa nói lớn. Bây giờ anh nhảy thì nhảy đây lẹ đi, chứ ai rảnh đây chờ anh hoài đâu. Tôi nói cho anh nghe nè, nãy giờ tôi làm bộ thôi à, chứ tôi mong anh nhảy lắm á. Tôi đứng đây là để chắc chắn là anh đã chết rồi thì tôi mới yên tâm được. Giờ sao, nhảy không nói một lời đi. Lưỡng lự một hồi, anh ta nói giọng xuống. Cô giỏi lắm. Tôi đâu có ngu dại gì mà chết cho cô tội nguyện. Chết vì cô đâu có xứng đáng. Tôi sẽ sống để chống mắt lên chờ cái ngày mà cô bị người ta đá. Lúc đó đừng có chạy về khóc lóc van xin tôi. Rồi anh ta quay người đi trở xuống. Thấy mọi chuyện đã ổn, chú Tư với Phương mới rời đi. Chú Tư hỏi. Sao nãy cháu mày liều dữ vậy? Lỡ đâu thằng đó nó nhảy thiệt rồi sao? Còn thấy thằng chả nhát muốn chết nè, có dám nhảy đâu. Chẳng qua hù dọa vậy thôi, chứ nếu mà người ta thực sự muốn chết thì một phát một nhảy lâu rồi, đâu có nấn ná làm chi cho nhiều người tới thấy, chứ còn đợi lót niệm khuyên giải tùm lum tùm la. Thiên Nga nghe kể tới đó thì thắc mắc. Ủa mà nè Phan, nếu mà lúc đó mày muốn á, thì mày xô mẹ thằng kia cũng được vậy? Không được, phải là người ta tự nhảy, chứ tôi xô thì ông có tính đâu. Tôi chờ muốn chết luôn, tới khi chuyện sắp thành rồi, cái hai người này vô pha đám này tôi mới tức chứ. Anh Toàn lên tiếng. Sằng bậy là dối. Muốn đi đầu thai thiếu gì cách, làm ấu lập tả, theo bắt người. Rồi mấy mốt có đầu thai được cũng mang nhiều nghiệp tới kiếp sau. Còn bà là bà cố của nó, không biết khuyên cháu mình mà còn hùa theo nó nữa. Đâu phải, tôi đâu phải bà cố nó đâu. Chứ sao nó kêu bà bằng bà cố? Số là bữa đó nó đang ngủ trên nóc nhà, tôi bay ngang, thấy vậy cái ghé vô chọc ghẹo cho nó thức chơi. Nó thức, cái nó hỏi mần cái gì vậy bà cố. Từ đó nó kêu tôi bằng bà cố luôn. Tôi nhận nó làm cháu luôn, chứ có họ hàng ruột trà gì đâu. Nói nạo ngay, thấy bắt người cũng vui vui, nên tôi mới phụ giúp nó vậy. Tôi biết gì đâu ạ. Thiên Nga hừ lạnh. Bà có biết mẹ gì đâu. Bắt người vui dữ chưa? Thú vui gì mà kỳ cục quá vậy? Không biết cái gì hết mà nhiệt tình thấy ớn luôn à. Tôi còn tưởng bà là chủ mưu không đó bà già. Em mà nói nghe, khai thiệt đi bà nội. Phái trai trẻ phải không? Thấy thằng Hà Bá đẹp đẹp là sắp sáp vô. Hình như cái ý đồ của bà nhận cái cha nội này làm cháu nuôi á, cũng là vị phái nó phải không? Nuôi xong đặng ăn thịt, xong rồi cái thấy cha tư cũng phái luôn, mới muốn bắt cha theo làm chồng chứ gì. Thiên Nga nói xong thấy bà già hơi bẽn lẽn, lại cười nói tiếp. Khoái thì nói đi, mận mai ổng cho bà nè. Ê, không có được đâu cô ơi. Tối này trời mà mắt duyên âm nó kỳ lắm. Chơi cái gì mà làm mai ác ôn vậy cô? Bình thường người ta không chịu là người ta xua hai tay lia lịa. Ông xua một tay là nửa muốn nửa không phải không? Trời đất ơi, cô nói cái gì mà nghiệt vậy? Gãi hết một tay rồi xua hai tay sao được cô? Chơi cái gì mà cà khỉa cái thân già này? Tội nghiệp tôi lắm cô ơi. Chú Tư nói với giọng điệu bất lực, khiến cho ai cũng phì cười. Anh Toàn nghiêm túc nói. Thôi được rồi, không có giỡn nữa. Nói chung là kết nạp thêm hai đứa này vô trong nhóm, tu tập chờ ngày đầu thai. Tính ra trang thờ cũng đông rồi đó. Để cuối năm cho vài đứa đi bớt mới được. Đông quá riết nó loạn hết. Hên mà tao có chuẩn bị trước nha, chứ không là con Phương nó tiêu đời rồi đó. Mọi chuyện đã giải quyết xong, thằng Chớt mới gãi đầu ấp úng. Bà Ngỗng ở lộn không? Thiên Nga, cảm ơn cô nhiều nha. Lần này nếu mà không có cô, không biết tôi với Phương sao nữa. Chứ có gì đâu. Mày cảm ơn thầy Đệ Tam kìa. Ổng kêu sao tao làm vậy, chứ tao biết gì đâu ạ. Ủa chú biết trước luôn hả? Sao không dặn con? Để hai đứa con té xém chết, chú Từ cũng té tới gãy tai vậy. Biết cái khỉ khô gì, nghe mày với chú Từ kể, tao mới thấy có điểm chung, cho nên mới kêu Thiên Nga canh chừng ở trong phòng, còn tụi kia thì canh chừng xung quanh bệnh viện. Hễ mà có đứa nào tới kiếm chuyện á, thì Thiên Nga ra hiệu một cái, tụi nó bu lại chơi hội đồng liền. Nhưng mà hai đứa này yếu quá, nên mình nó xử đẹp luôn rồi. Ủa, vậy tính ra bà có mặt ở đó sao con không biết? Rồi chú đưa mấy cái lá bùa cho con gì kỳ cục quá, toàn là mấy cái lá con xài không được không mà. Thì tao kêu nó ẩn thân, đạo hạnh như mày á, thì không có nhận ra được là đúng rồi. Còn cái bùa đó tao đưa cho mày để sẵn mày luyện luôn. Chỉ có khi dồn mày vô cái đường cùng như vậy, thì mày mới phát huy được hết khả năng. Lần này biểu hiện khá tốt đó, nhưng mà còn yếu quá, cần luyện tập thêm. Phương cũng nói. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn cô Thiên Nga đã cứu tụi con. Ngại quá trời. Lần nào xuống đây cũng gây rắc rối cho chú trận. Mày mốt không biết chú còn dám cho con xuống không nữa. Có cái gì đâu. Con có đọc truyện Conan không? Cái Conan nó đi tới đâu cũng y như rằng chỗ đó có án mạng. Chú hành nghề thầy pháp giúp đời nó cũng vậy á. Tất cả những người xuất hiện xung quanh chú đều phải gặp cái vấn đề gì đó liên quan tới tâm linh. Thì như vậy mới có công chuyện cho chú mận chứ. Phải không Thiên Nga? Phải rồi. Không có ma quỷ gì xuất hiện, lấy gì kể cho người ta nghe. Ê mà nói nghe, hiểu lầm được giải quyết, ma quỷ bắt xong rồi, cho nhiều chuyện chút được không? Phương gãi đầu hỏi. Dạ, gì vậy cô? Rồi hai đứa bay tính chừng nào cưới? Cưới lẹ đi, chứ không thôi bữa nào buồn buồn tao đi đầu thai cái là khỏi dự đám cưới luôn á. Phương cúi mặt, mắc cỡ, hai tay cứ chà chà vào nhau, chúm chím cười. Cô hỏi kỳ quá, chuyện này con đâu có tự quyết được. Con thân con gái, đâu có chủ động cầu hôn người ta được. Chừng nào có người hỏi cưới thì con mới lấy được. Năm nay 31, năm tới 32, cũng đâu có nhỏ gì đâu. Thấy chết còn đang lóng ngóng, chưa hiểu sẽ làm gì, thì Nga mới giục. Ngồi thừ ra đó làm chi, dẫn nó ra ngoài cầu liền. Thằng chết như người mộng du, nghe Thiên Nga nói thì nắm tay Phương kéo đi, nhưng rồi sực nhớ lại, nó lắp bắp. Ủa, đi ra ngoài cầu mận cái gì? Thì nó chờ người ta cầu hôn đó, chắc nó ra ngoài cầu hôn liền. Tao hứa là tao chỉ rình thôi chứ cha tao không có quay clip được đâu. Xàm của bà nội ơi, làm tôi tưởng thiệt không à? Mày mới xàm đó. Con gái người ta nói cỡ đó mà còn nín tin không có nói gì. Chờ nó nói quạch tẹt ra là nó muốn chồng lắm rồi. Mày qua cưới liền đi, mới chịu mở lời hả? Trời ơi tao tức quá mà. Anh Toàn tặng hắn nhắc nhở. Thiên Nga cười giả lả. Cái đó tao nói thôi, chứ không phải nó nghĩ vậy đâu. Phương. Phương ngượng ngùng không nói gì. Tăng chết trố mắt nhìn Thiên Nga, như ngụ ý hỏi là thiệt hả? Thiên Nga gật gật đầu, ý kêu nó nói đi. Nó hít một hơi thiệt mạnh, rồi cầm tay Phương lên. Dễ thấy đôi tay còn trung lẩy bẩy. Nó cố gắng chặn ra từng chữ. Quà Tết, anh nói với cha mẹ, đem trầu cao lên nhà, xin hỏi cưới em nha. Em đồng ý làm vợ anh nha. Phương mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu cái rụp. Một màn cầu hôn không lãng mạn như trong phim. Một người đứng, một người quỳ, một chân xuống. Cũng không có nhẫn, không có hoa, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm chân thành của hai trái tim thực sự thương nhau. Tất cả mọi người, kể cả Thiên Nga cũng mỉm cười, thầm chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ. Thầy Sinh từ đâu đưa tới cho thằng chết một chùm hoa mua tím. Hình như thầy đang xúc động lắm. Chắc thấy họ rồi thầy mới nhớ về mối tình đẫm nước mắt của mình. Hai giọt lệ đang lăn dài trên má thầy. Thầy cười nói trong cơn xúc động. Nè, tặng cho nó đi con. Cái thằng tệ hết sức. Cầu hôn mà không có bông, không có nhẫn gì hết trơn. Bình thường nói chuyện bài hải dữ lắm, bây giờ thì lấp ba lấp bắp vậy đó. Thì Nga ngứa miệng chen vô. Không sao không sao, cái lần đầu cầu hôn nó vậy đó, chứ dài ba lần là nó quen à. Mọi người trừng mắt nhìn qua. Thì Nga cười giả lả. Nó chơi. Một lần và mãi mãi. Chân thành là đủ rồi. Thầy Sinh dỗ dai thằng chết. Nè con, màu tím của hoa mùa, nó đại diện cho sự thủy chung son sắt, đợi chờ trong tình yêu. Dù là có ngăn sông cách trở thì cả hai cũng một lòng hướng về nhau. Mãi mãi một màu tím, mãi mãi một tình yêu. Thầy chúc cho hai đứa luôn thương yêu nhau, hạnh phúc mãi về sau này nha. Dạ, tụi con cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người. Cả hai đồng thanh nói lên câu đó, rồi e thẹn nhìn nhau trong ánh mắt chan chứa niềm vui. Cả hai cùng nắm trong tay chùm hoa mu tím rực rỡ, như đang nhảy múa với những tia nắng chiều. Màu tím của sự thủy chung, hứa hẹn một cuộc tình, một cuộc hôn nhân đầy viên mãn, đang chờ đợi họ ở phía trước. Quý thính giả vừa nghe xong Đánh quỷ cứu người thương, là phần thứ 12 của series Đệ Tam Pháp Sư qua những sáng tác của tác giả Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.